Bé hạnh phúc, hạt giống, quy luật trí não. Bé sinh ra với khí chất riêng biệt. Cảm xúc chỉ đơn giản là những tờ giấy nhắn. Sự thấu cảm mang đến bạn bè tốt. Bé hạnh phúc, hạt giống. Bạn chỉ đặt một món đồ chơi mới vào củi cho bé. Thế mà cô nàng bé bỏng phản ứng cứ như thể bạn vừa tước mất món đồ yêu thích của mình. Đôi mắt bé nhìn bạn chằm chằm, mặt bắt đầu méo xệch. Rõ ràng cơn căng thẳng vốn trực chờ, sẵn trong bé, đã được dịp bùng lên dữ dội. Cô nàng lăn ra khóc ngằn ngặt, đập chân đành đạch như thể bị ức hiếp ghê gớm lắm. Nhưng không phải tại bạn. Sinh linh bé bỏng này phản ứng như thế bất cứ khi nào có một trải nghiệm mới xuất hiện trước em. Một giọng nói không quen, một thứ mùi xa lạ, một tiếng động ồn ào. Cô nàng nhạy cảm vô cùng và sẽ lăn ra ăn vạ bất cứ khi nào cái sự bình thường của nó bị gián đoạn. Một cô bé với mái tóc nâu dài, chừng 15 tuổi, đang được hỏi về trường học và các hoạt động ngoại khóa. Ngay từ lúc em bắt đầu trả lời, bạn đã thấy có điều gì đó không ổn. Em có vẻ mặt sợ hãi giống hệt như đứa bé nọ. Em cựa quậy không ngừng, em đu đưa đầu gối, xoắn tóc và nghịch tai. Câu trả lời của em ngắt ngứ, giật cục. Em nói rằng em không có nhiều hoạt động ngoài lớp học, mặc dù em có chơi violon và viết lách chút đỉnh. Khi chuyên viên nghiên cứu hỏi xem em lo lắng điều gì, em ngập ngừng đôi chút và rồi trút ra cả nỗi lòng. Cố kìm nước mắt, em kể. Cháu thấy khó chịu lắm, nhất là khi người khác quanh cháu luôn biết phải làm gì. Còn cháu cứ phải luôn luôn nghĩ. Mình có được làm cái này không? Mình có được làm cái kia không? Mình có đang cản trở ai không? Cô gái ngừng lại, rồi khóc. Lớn lên cháu biết làm sao đây? Cháu có làm được cái gì ra hồn không? Qua cơn xúc động, cô bé lại trở về phòng thủ. Cháu không thể thôi nghĩ về chuyện đó. Cô bé ủ rũ kết lại. Không sai, cô gái chính là em bé thuở nào, chỉ là 15 năm sau. Và rõ ràng em là một đứa bé không hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu đặt cho em biệt danh là em bé 19, và em rất nổi tiếng trong giới tâm lý học phát triển. Thông qua các nghiên cứu thực hiện với em bé 19 và các đối tượng khác, nhà tâm lý học Jerome Kagan đã khám phá ra rất nhiều điều mà chúng ta giờ đây biết được về khí chất và vai trò quan trọng của nó trong việc quyết định một em bé cuối cùng sẽ được hạnh phúc ra sao. Chương này sẽ xoay quanh chủ đề vì sao một số trẻ, như em bé 19, lại bất hạnh đến thế, còn những em khác thì không. Quả thực, phần lớn trẻ đều ngược lại hoàn toàn. Em bé 19 được đặt biệt danh này là vì các bé từ 1 đến 18 trong công trình của Kagan đều vui nhộn, thoải mái. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nền tảng sinh học của những em bé hạnh phúc. Khả năng bạn phải gánh một em bé âu lo hay hạnh phúc có phải yếu tố di truyền hay không, và cả bí mật để sống hạnh phúc nữa. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói về việc làm thế nào tạo ra môi trường có lợi cho hạnh phúc của con mình. Thế nào là hạnh phúc? Các bậc cha mẹ thường nói rằng mong muốn lớn nhất của họ là con cái được hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thì không phải ai cũng chung ý kiến. Một số bậc phụ huynh nhìn nhận hạnh phúc dưới góc độ cảm xúc, tức là họ muốn con cái mình luôn ở trong tâm trạng tốt. Số khác lại quan niệm cứ bình bình, yên ổn là được, miễn sao con mình hài lòng và thăng bằng về cảm xúc. Trong khi một số người lại có vẻ nghiêng về sự bảo đảm và phẩm hạnh, cầu mong con công thành danh toại, dựng vợ gả chồng suôn sẻ, hay nói cách khác là ổn định. Tuy vậy, đa phần các bậc cha mẹ đều cảm thấy khó mà định nghĩa rõ được khái niệm này. Các nhà khoa học cũng thấy vậy. Có một chuyên gia nghiên cứu dành nhiều năm tập trung vào việc thử đưa ra đáp án cho câu hỏi đó, Daniel Gilbert. Ông là người phụ tá vui vẻ của một nhà tâm lý học tại trường Harvard. Tất nhiên, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nhưng Gilbert đề xuất ba định nghĩa như sau. Hạnh phúc về mặt cảm xúc. Đây chính là điều mà phần lớn các bậc cha mẹ mà tôi từng hỏi ngụ ý đến. Kiểu hạnh phúc này chính là thứ cảm giác về mặt tình cảm gây xúc động, một trải nghiệm, một trạng thái chủ quan nhất thời được khuyến khích bởi một thứ gì đó khách quan trong thế giới thực. Mặc dù xét cho cùng, thứ đó hoàn toàn tách biệt khỏi chủ thể đó. Con cái bạn thấy vui thích vì màu xanh dương, cảm động vì một bộ phim, sững sờ trước cảnh tượng núi non hùng vĩ và mãn nguyện vì một ly sữa ngon. Hạnh phúc hợp luân thường đạo lý. Đang quyện vào với phẩm cách, niềm hạnh phúc hợp luân thường đạo lý giống với một thái độ mang tính triết học hơn là một cảm xúc chủ quan nhất thời. Nếu con cái bạn truy cầu một cuộc sống tốt lành và đầy đủ, ngập tràn ý nghĩa đức hạnh, chúng sẽ cảm thấy mãn nguyện và bình thản một cách sâu sắc. Gilbert sử dụng một từ Hy Lạp, eudaimonia, để miêu tả ý niệm này. Một từ mà Aristotle đã dịch ra thành vui sống, năng làm. Eudaimonia, xét theo nghĩa đen, chính là sự hoàn thiện nhân tính. Hạnh phúc kiểu suy đoán. Trong trường hợp này, từ hạnh phúc được gắn liền với những từ như vì, cho hoặc rằng. Còn bạn có thể hạnh phúc vì được đi chơi công viên. Chúng có thể cảm thấy hạnh phúc thay cho một đứa bạn, vì bạn đó vừa có một con chó. Hạnh phúc kiểu này có liên quan đến việc đưa ra một suy đoán nào đó về thế giới, không phải dưới dạng một cảm xúc chủ quan nhất thời, mà là một nguồn cảm xúc mãn nguyện tiềm tàng từ quá khứ, trong hiện tại và cả ở tương lai. Vậy thì niềm hạnh phúc này, bất kể thuộc kiểu gì đi chăng nữa, bắt nguồn từ đâu? Nguồn hạnh phúc chủ yếu được khám phá ra nhờ một công trình thí nghiệm lâu đời nhất trong lịch sử khoa học Mỹ hiện đại và hiện giờ vẫn đang tiếp diễn. Bí mật của hạnh phúc. Nhà tâm lý học đứng đầu toàn bộ công trình nghiên cứu này là George Vaillant, và ông hoàn toàn xứng đáng với vị thế ấy. Kể từ năm 1937, các thành viên thuộc chương trình nghiên cứu sự phát triển người thành niên Harvard đã dốc lòng, dốc sức thu thập những dữ liệu cực kỳ riêng tư của vài trăm đối tượng. Công trình này thường vẫn tiến hành dưới bí danh nghiên cứu Grant, được đặt tên dựa theo W.T. Grant, ông trùm chuỗi cửa hàng bách hóa, người đã bỏ vốn ra cho công trình thuở ban đầu. Câu hỏi mà nhóm này điều tra là, liệu có một công thức nào đó cho cuộc sống hạnh phúc không? Hay nói cách khác, điều gì khiến con người ta hạnh phúc? Vaillant giữ vai trò người quán xuyến công trình nghiên cứu này trong suốt hơn 4 thập niên. Mối quan tâm của ông còn vượt ngoài chức nghiệp thông thường. Bản thân Vaillant cũng tự miêu tả mình là một vị phụ huynh xa cách. Kết hôn 4 lần, có 5 con, 1 đứa mắc chứng tự kỷ và không đứa con nào trò chuyện thường xuyên với ông. Cha của Vaillant tự tử khi Vaillant mới lên 10, chẳng để lại cho ông mấy ký ức hạnh phúc để noi theo. Thế nên, Vaillant quả là một đối tượng hoàn hảo để cầm đầu cuộc kiếm tìm nguồn hạnh phúc. Các vị cha đẻ về mặt khoa học của công trình này giờ đã ra người thiên cổ. Khi ấy đã tuyển 268 sinh viên Harvard vào nghiên cứu này. Họ đều là nam giới, da trắng, dễ thích nghi với hoàn cảnh. Một số người có cả tương lai sáng lạng ở phía trước. Trong đó bao gồm cả Ben Bradley, tổng biên tập lâu năm của tờ Washington Post, và cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Cuộc sống của những đối tượng này được trải ra như một cái giá để hàng. Trong suốt nhiều năm ròng, nhờ vậy các nhóm chuyên gia, bao gồm các nhà tâm lý học, nhân chủng học, nhân viên xã hội, kể cả các nhà triết học, có thể theo dõi tất cả mọi động thái xảy đến với họ. Và đó chính là những gì họ đã làm trên thực tế. Quán triệt tinh thần thấu đáo, toàn diện ngay từ đầu. Các đối tượng tham gia nghiên cứu được kiểm tra y tế sát sao định kỳ 5 năm một lần và đến trực tiếp kiểm tra tâm lý cứ 15 năm một lần. Hàng năm đều đặn gửi bản hỏi đáp, ròng rã như thế suốt 3/4 thế kỷ. Mặc dù chắc chắn việc giám sát không thể đồng nhất trước sau như một trong từng ấy thập niên, nhưng với lực lượng thực hiện có thể gọi là một nhóm nối tiếp nhau. Nghiên cứu Grant có lẽ là công trình nghiên cứu toàn diện nhất có thể thực hiện được trong lĩnh vực này. Và họ đã đưa ra kết luận gì sau từng đấy năm trời? Rốt cuộc, cái gì tạo thành một cuộc sống hạnh phúc? Luôn luôn khiến con người hạnh phúc. Tôi sẽ mượn lời Violent trong một cuộc phỏng vấn với Atlantic để trả lời câu hỏi này. Điều duy nhất đóng vai trò căn cốt trong cuộc đời chính là mối quan hệ của bạn với những người khác. Sau gần 75 năm trời, phát hiện chắc chắn duy nhất lại là một thông điệp mà người ta có thể thấy trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Chú thích: bộ phim A Wonderful Life năm 1946 của đạo diễn Frank Capra. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là một doanh nhân tên là George Bailey, vốn là một người chăm chỉ, tận tụy và hết lòng với những người thân. George không may vướng vào một vụ biển thủ vào đúng lễ Giáng sinh. Sợ hãi trước viễn cảnh tù tội, George định tự tử, nhưng một phép màu đã xảy ra. Lời cầu nguyện của những người thân đã hiển hiện thành một thiên thần mang tên Clarence để giúp George thấy được bạn bè, gia đình mình sẽ ra sao khi thiếu vắng anh. Hết chú thích. Những mối giao hảo bằng hữu tốt đẹp, những nhịp cầu bộn bề kết nối bạn bè và gia đình lại chính là những điều tiên báo hạnh phúc của một con người khi phải bôn ba giữa dòng đời. Những mối giao hảo lại là yếu tố tiên báo chính xác hơn bất cứ tham số đơn lẻ nào. Đến thời điểm một người bước vào độ tuổi trung niên, thì các mối giao hảo là yếu tố tiên báo duy nhất còn trụ vững. Dẫn theo lời Jonathan Haidt, một nhà nghiên cứu chuyên sâu về mối liên hệ giữa hòa nhập xã hội với hạnh phúc, thì con người, xét ở khía cạnh nào đó, giống hệt loài ong. Chúng ta tiến hóa dần đến chỗ sinh sống trong những nhóm cộng đồng gắn kết mãnh liệt và xoay xỏa không tốt cho lắm khi bị thả khỏi tổ của mình. Các mối quan hệ càng bền chặt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Một đồng nghiệp của Violent đã chỉ ra rằng con người ta không thể nào chen chân nổi vào nhóm 10% con người hạnh phúc, trừ phi họ có một mối quan hệ lãng mạn kiểu gì đấy. Hôn nhân là một nhân tố quan trọng. Chừng 40% những người trưởng thành đã kết hôn tự miêu tả bản thân là cực kỳ hạnh phúc, trong khi chỉ 23% những người chưa kết hôn dám khẳng định như vậy. Thêm nhiều nghiên cứu khác kể từ đó đã xác nhận và mở rộng phạm vi của những khám phá đơn giản ban đầu này. Bên cạnh những mối quan hệ viên mãn, những kiểu hành vi khác giúp tiên đoán mức độ hạnh phúc bao gồm: thường có hành động vị tha. Đưa ra danh sách những điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Những danh sách này sản sinh cảm xúc hạnh phúc trong ngắn hạn. Bồi dưỡng một thái độ hàm ơn nói chung giúp sản sinh cảm xúc hạnh phúc trong dài hạn. Chia sẻ những trải nghiệm mới lạ với một người yêu thương. Có phản xạ tha thứ thường trực khi những người thân yêu coi nhẹ bạn. Nếu những điều ấy nghe có vẻ hai năm rõ mười, những nghi vấn rất thường xuyên trên những cuốn tạp chí kiểu tự lực, thì điều sau đây có thể lại là một bất ngờ. Tiền không hề tạo ra ngoại lệ. Những người làm ra hơn 5 triệu USD mỗi năm không hạnh phúc hơn nhiều so với những người chỉ kiếm được 100.000 USD mỗi năm. Đây là phát hiện của chuyên sang nghiên cứu hạnh phúc. Tiền mang lại hạnh phúc chỉ trong trường hợp nó nhấc con người ra khỏi cảnh cùng quẫn, lên đến mức thu nhập 5 con số. Khi mức thu nhập vượt quá 50.000 USD mỗi năm, sự giàu có và mức hạnh phúc bắt đầu đường ai nấy đi. Phát hiện này gợi ra một điều gì đó rất thực tế và thật nhẹ lòng, rằng hãy giúp con cái bạn chọn một nghề nghiệp nào đó có thể kiếm được ít nhất mức thu nhập 5 con số. Chúng không nhất thiết phải trở thành triệu phú mới cảm thấy sửng sốt thán phục trước cuộc sống mà bạn đã trang bị cho chúng. Sau khi những nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn, còn bạn chỉ cần thật nhiều bạn bè cùng họ hàng thân thiết. Và đôi khi là cả anh em, như câu chuyện dưới đây đã kiểm chứng. Josh là anh con đấy. Một buổi sáng nọ ở Seattle, hai cậu con trai của tôi, Josh 5 tuổi và Noah 3 tuổi, đang chạy trên sân chơi. Chúng nô đùa vui vẻ trên xích đu, lăn lộn giữa bãi cỏ và hò hét với mấy thằng bé khác như một lũ sư tử con vậy. Bỗng nhiên, Noah bị mấy đứa bạn 4 tuổi cậy khỏe đè nghiến xuống đất. Josh phóng đến ứng cứu cho cậu em nhanh như một mũi tên vậy. Nhảy ra giữa cậu em và thằng bé bắt nạt, nắm tay giơ lên. Joshua gầm ghè qua hàm răng nghiến chặt. Thằng nào dám động đến em tao? Nhóm trẻ con kia sững sờ và nhanh chóng giải tán. Noah không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, mà còn cực kỳ hưng phấn. Nó ôm lấy ông anh và chạy xung quanh. Nó hét lên chói cả tai. Josh là anh con đấy. Việc nghĩa đã xong, Joshua quay trở lại với chiếc xích đu của mình, cười ngoác đến tận mang tai. Ấy là vở biểu diễn đầy ấn tượng đã được cô trông trẻ, người chứng kiến tận mắt, nhiệt tình cổ vũ từ đầu đến cuối. Điều căn cốt của câu chuyện này chính là sự hiện diện của hạnh phúc được sản sinh chính từ một mối quan hệ gần gũi, khăng khít. Noah thì choáng ngợp thực sự, còn Josh thì hài lòng rõ ràng. Sự ganh đua giữa anh em ruột thịt vẫn luôn tồn tại, và kiểu hành động vị tha như vậy không phải hành vi lũ trẻ thường xuyên thực hiện. Nhưng trong khoảnh khắc nhất định, những đứa trẻ này lại thích nghi rất tốt và rất hạnh phúc. Kết tình bằng hữu như thế nào? Những khám phá về tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa người với người trong tất cả những mối liên quan lộn xộn quanh mình đã đơn giản hóa nhiều câu hỏi của chúng ta về việc làm thế nào để nuôi dạy một đứa con hạnh phúc. Hãy dạy con cái mình hòa nhập xã hội hiệu quả, như kết tình bằng hữu ra sao, giữ gìn bạn tốt như thế nào nếu muốn con mình hạnh phúc. Đúng như bạn nghi ngại, có rất nhiều nguyên liệu nhào nặng nên một đứa trẻ hòa hợp tốt, có quan hệ xã hội tốt, quá nhiều đến nỗi khó có thể đổ hết vào chiếc bát hành vi. Tôi chỉ chọn ra hai nguyên liệu có được sự hậu thuẫn vững chắc nhất về mặt khoa học thần kinh, cũng là hai trong số các yếu tố có khả năng tiên báo chính xác nhất năng lực xã hội của trẻ. Khả năng điều tiết cảm xúc. Người quen cũ, sự thấu cảm. Chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên liệu đầu tiên. Khả năng điều tiết cảm xúc. Thật tốt đẹp. Ròng rã nhiều thập niên, tiêu tốn hàng triệu đô la, các nhà khoa học đã cho ra một phát kiến gây chấn động. Chúng ta có xu hướng duy trì những mối quan hệ dài lâu, sâu sắc với những người tốt đẹp. Hóa ra, mẹ lúc nào cũng đúng. Những con người chu đáo, tốt bụng, nhạy cảm, hướng ngoại, hay giúp đỡ và biết khoan dung có được những mối giao hảo lâu dài và sâu sắc hơn. Và tỷ lệ ly hôn cũng thấp hơn so với những người tâm trạng thất thường, bốc đồng nông nổi, thô tục bất nhã, ích kỷ vị thân, khô khan cứng nhắc và thù sâu oán nặng. Chỉ cần bản danh sách này hơi lệch về phía tiêu cực thôi đã đủ ảnh hưởng ghê gớm đến sức khỏe tinh thần của một con người, đặt anh ta trước nguy cơ lớn không chỉ là thưa thớt bạn bè mà còn bị chứng rối loạn, trầm uất. Nghiên cứu của Harvard đã chỉ ra điều tương tự. Những người nặng nợ về mặt tình cảm nằm trong số những cá nhân bất hạnh nhất thế giới. Tâm trạng thất thường, thô tục bất nhã và bốc đồng, nông nổi nghe cực kỳ giống với hiện tượng rối loạn chức năng điều hành, và đó chính là một phần vấn đề. Nhưng còn hơn cả rối loạn chức năng điều hành, những con người này không hề biết điều tiết cảm xúc. Để khám phá xem điều đó có nghĩa gì, trước hết chúng ta phải trả lời một câu hỏi cơ bản. Cảm xúc, suy cho cùng, là cái gì? Bạn có thể đặt đoạn này vào tệp dữ liệu. Hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm. Tối qua, thằng con tôi dám ném cái núm vú giả đi. Tôi mệt đứt hơi và chán ngán tột cùng, bèn hét lên. Không được ném đồ. Và rồi tôi ném trả vào nó. Có lẽ cậu con trai không muốn đi ngủ và để tỏ ý chống đối, nó ném cái núm vú đi. Ba mẹ đã nói cho ta biết là cô mệt và chán lắm rồi. Bạn thậm chí có thể bổ sung cả giận dữ vào đây luôn. Rất nhiều thứ cảm xúc hiển hiện chỉ trong vòng 3 câu ngắn ngủi này. Vậy chính xác là hai mẹ con đang trải nghiệm điều gì? Có lẽ bạn sẽ kinh ngạc trước câu trả lời của tôi, rằng các nhà khoa học cũng chẳng biết nó là thế nào. Xoay quanh câu hỏi, chính xác thì cảm xúc là gì, có rất nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu, một phần là bởi các cảm xúc không được tách biệt rõ rệt hẳn trong não bộ. Chúng ta hay tách bạch hai thái cực, một là tư duy cứng nhắc có tổ chức, ví như giải đề đại số, hai là cảm xúc ướt át, vô tổ chức, ví như trải nghiệm sự chán chường hay niềm hạnh phúc. Tuy thế, khi bạn nhìn vào các biểu đồ mắc nối tạo nên não bộ, thì không có ranh giới dù chỉ mơ hồ nào ở đó hết. Đúng là có những khu vực não bộ chuyên sản sinh và xử lý các cảm xúc, và cũng có những khu vực não bộ phụ trách sản sinh và xử lý các nhận thức mang tính phân tích. Thế nhưng chúng lại xoắn vặn vào nhau chặt chẽ. Những tập hợp tế bào thần kinh mạnh mẽ, phức tạp được mắc thành hệ thống, phóng những tín hiệu điện vào nhau theo những hình mẫu hợp nhất cao độ và cực kỳ khăng khít. Bạn chẳng thể biết đâu là cảm xúc và đâu là phân tích. Để phục vụ cho mục đích của chúng ta, thì lối tiếp cận hay hơn cả là tạm tảng lờ chuyện cảm xúc là gì, mà thay vào đó hãy tập trung tìm hiểu cảm xúc đóng vai trò gì. Nắm bắt được điều này sẽ giúp chúng ta xây dựng được những chiến lược nhằm điều tiết cảm xúc, một trong hai nhân tố quyết định việc duy trì những mối kết giao hữu hảo. Cảm xúc dán nhãn thế giới giống như cách cảnh sát người máy dán nhãn những kẻ xấu. Một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng yêu thích của tôi, Cảnh sát người máy, RoboCop, sản xuất năm 1987, có một định nghĩa tuyệt vời về cảm xúc. Bối cảnh của bộ phim này là thời tương lai, trong thành phố Detroit, tràn ngập tội ác và rất cần đến một người hùng. Người hùng ấy chính là RoboCop, một con người lai máy móc được hình thành từ thân thể của một sĩ quan cảnh sát đã qua đời. RoboCop được thả vào thế giới ngầm của bọn tội phạm của thành phố đó, và anh bắt tay vào dẹp sạch đám hung đồ. Điều hay ho là RoboCop có thể thấy rõ những kẻ xấu xa trong khi vẫn giảm thiểu những thiệt hại liên quan tới bất cứ ai khác. Trong một cảnh phim, anh ta quét một khu vực chen chúc lẫn lộn cả những tên tội phạm lẫn dân thường vô tội. Bạn có thể nhìn thấy anh ta đang dùng các tín hiệu số hóa để dán nhãn riêng những kẻ xấu, tiện về sau xử lý, và để yên cho những người khác. Anh chỉ trừ khử những kẻ thủ ác mà thôi. Kiểu sàng lọc này chính xác là những gì cảm xúc thực hiện trong não bộ. Bạn có thể đã quen nghĩ về tình cảm như thứ gì đó giống với cảm giác, nhưng không phải vậy. Theo như định nghĩa sách giáo khoa, cảm xúc chỉ đơn giản là hoạt động của các hệ mạch thần kinh, xếp thế giới nhận thức của chúng ta vào thành hai hạng mục, những thứ chúng ta nên chú ý tới và những thứ chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua. Còn cảm giác là những kinh nghiệm tâm lý chủ quan nổi lên từ chính hoạt động này mà thôi. Bạn có nhận thấy nét tương đồng với phần mềm bên trong RoboCop? Khi chúng ta quét thế giới của mình, chúng ta chỉ dán nhãn một số chi tiết để xử lý kỹ hơn và bỏ qua những chi tiết còn lại. Cảm xúc chính là những chiếc nhãn đó. Nói cách khác, chúng giống như những mẫu giấy nhớ có thể khiến não bộ tập trung chú ý vào thứ gì đó. Vậy thì chúng ta đính những mẫu giấy dán nhận thức ấy vào đâu? Trí não của chúng ta đánh dấu những tín hiệu đầu vào có liên quan mật thiết tới vấn đề sinh tồn, những mối đe dọa, tình dục và các hình mẫu. Vì phần lớn con người ta không thể cùng lúc chú ý đến tất cả mọi thứ, nên cảm xúc giúp chúng ta xếp thứ tự ưu tiên những tín hiệu giác quan. Chúng ta có thể nhìn thấy cả tên tội phạm đang chĩa súng vào ta và cả khoảng sân trước nơi tên tội phạm đang đứng. Nhưng chúng ta không có phản xạ cảm xúc nào với mảnh sân trước, mà chỉ có phản xạ cảm xúc với khẩu súng thôi. Cảm xúc cung cấp khả năng sàng lọc nhận thức quan trọng nhằm phục vụ cho mục đích sinh tồn. Chúng đóng vai trò trong việc dán tem chú ý vào các sự vật sự việc và giúp chúng ta đưa ra quyết định. Đúng như bạn lường trước, khả năng điều tiết tình cảm của một đứa trẻ phải mất một khoảng thời gian mới có thể phát triển đầy đủ được. Sao cứ khóc hoài vậy? Để buộc bạn phải dán nhãn vào em bé. Mấy tuần đầu khi chúng tôi rước cậu con cả về nhà, John chỉ khóc, ngủ và bài tiết. Nó thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, khóc ré lên. Tôi hết bế con lên lại đặt xuống, nhưng chỉ khiến nó khóc dữ hơn thôi. Tôi băn khoăn tự hỏi, liệu đây có phải tất cả những gì nó có thể làm? Và rồi một ngày, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ. Vợ tôi đang đặt Josh trong xe đẩy. Và lúc tôi bước gần về phía hai mẹ con, Josh nhìn thấy tôi và dường như đang trải nghiệm một luồng nhận biết đột ngột. Thằng bé truyền sang tôi một nụ cười rạng ngời rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể tin nổi. Tôi rú lên sung sướng và chìa thẳng đôi cánh tay ra để ôm lấy nó. Phải nói là tôi hét lên có phần ồn ả quá và chìa tay ra lại quá bất ngờ. Ngay lập tức, cu cậu lại gào khóc và bỉnh ra bỉm. Phản ứng đa dạng quá chừng. Việc tôi không thể giải mã được Josh trong những tuần tuổi đầu tiên không có nghĩa là cậu chàng hay bất cứ em bé nào khác chỉ có tình cảm kiểu đơn nhất. Một lượng lớn hoạt động thần kinh diễn ra cả trong vỏ não lẫn ở các cấu trúc biên ở những tuần đầu tiên của mọi em bé. Chúng ta sẽ xem xét hai cấu trúc não bộ này trong vài trang kế tiếp. Đến tháng thứ 6, một em bé điển hình có thể trải nghiệm những cảm xúc khác nhau như ngạc nhiên, ghê sợ, hạnh phúc, buồn bã, giận dữ và sợ hãi. Bé chỉ chưa có được nhiều bộ lọc. Khóc quấy giúp bé duy trì được phương cách ngắn gọn nhất, hiệu quả nhất để bắt bố mẹ phải đính một miếng dán chú ý lên bé. Sự chú ý của bố mẹ có vai trò sống còn với những em bé yếu ớt, không thể tự mình xoay xỏa này. Chính vì vậy, các bé khóc khi sợ hãi, đói bụng, sửng sốt, bị kích thích quá độ, thấy cô độc. Trẻ con hay khóc là vì thế. Những cảm xúc lớn lao gây xáo trộn ở những trẻ quá bé. Các bé sơ sinh không nói được, đúng hơn là chưa nói được. Rồi sẽ đến lúc đó. Đây chính là một trong những mục tiêu dài hơi mang tính người độc đáo đầu tiên của các bé. Nhưng hệ thống giao tiếp phi ngôn từ ở bé vẫn sẽ chưa được kết nối với hệ thống giao tiếp ngôn từ trong một khoảng thời gian tương đối dài. Khả năng dán nhãn ngôn từ lên một tình cảm nào đó vốn là một chiến lược rất quan trọng để điều tiết tình cảm, đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Cho đến khi trẻ có được ngôn ngữ, thì những gì bày ra trước mắt trẻ nhỏ khi các hệ mạch trong các bộ não nhỏ nhắn và nặng cảm tính của trẻ kết nối với nhau, chỉ là những thứ rối rắm, mập mờ. Cuộc vật lộn này đặc biệt gay gắt ở những năm đầu mới tập đi, tập nói. Những em bé nhỏ tuổi có thể chưa ý thức được nhiều về những tình cảm mà chúng đang trải nghiệm. Chúng tạm thời chưa thể hiểu được cách thức xã hội đúng đắn để chuyển tải chúng. Kết quả là em bé của bạn có thể tỏ ra giận dữ, trong khi thực tế là trẻ đang buồn. Hay nó sẽ trở nên cáu kỉnh khó chịu, không vì lý do gì xác đáng cả. Đôi khi chỉ một sự kiện đơn lẻ nhỏ nhặt cũng đủ để gây ra cả một hỗn hợp cảm xúc phức tạp. Những tình cảm này và cả những cảm giác kèm theo có thể quá to lớn và vượt quá khả năng kiểm soát để nổi vượt trên tất cả. Điều lớn nhất mà trẻ cảm nhận lại là nỗi sợ hãi. Điều này chỉ càng phóng đại tác động của nó mà thôi. Vì trẻ thường hay thể hiện những tình cảm của mình gián tiếp, bạn buộc phải xem xét hoàn cảnh môi trường xung quanh bé trước khi gắng tìm cách giải mã hành vi của trẻ. Nếu bạn cho rằng các bậc bố mẹ cần phải đặc biệt chú ý tới bối cảnh cảm xúc của con để thấu hiểu hành vi của chúng, tất cả nhằm giúp trẻ hòa nhập xã hội đầy đủ, thì bạn đã chính xác 100% rồi đấy. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng đâu vào đấy, các cấu trúc não bộ chịu trách nhiệm về việc xử lý và điều tiết tình cảm sẽ mắc nối với nhau, truyền tín hiệu trò chuyện cứ như là các cô, cậu bé rí rấu trên điện thoại di động vậy. Vấn đề là nó không lập tức xảy ra như thế. Công việc này vẫn chưa thực sự hoàn thành, tận đến thời điểm con bạn trưởng thành. Mặc dù mất một khoảng thời gian dài, nhưng việc thiết lập dòng trao đổi này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng.